Kình Thiên Kiếm Đế, chương 528, Thập Đại Ma Khí, Ác Ma Chi Kiếm, Góc Truyện Audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch bước lên trên tòa thần miếu xốp bùn đất, đi vào trong thần miếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Thiên Tử nói qua. Ở chỗ này Lâm Bạch biết giải đến thôn phệ kiếm hồn. Thần miếu là một tòa phá toái cổ tháp. Rách mướp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong viện tử, tồn tại một viên đã sớm không biết chết héo bao lâu là Ngô Đồng Thụ. Sân trong một góc bên trên, tồn tại một ngụm giếng cạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầy đất xốp bùn đất. Liền một cây cỏ dại cũng không có. Lâm Bạch cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong thần miếu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lâm Bạch bước vào thần miếu sau đó. Tại đi vào trong rừng rậm truy sát hổ vương nghèo túng kiếm tu. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía thần miếu. Cái kia hỗn độn dưới sợi tóc. Cái kia một đôi tĩnh mịch con ngươi. Trở nên huyết hồng đứng lên. Không không không. Không không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghèo túng kiếm tu thanh âm khàn khàn. Nhìn về phía thần miếu. Buông tha truy sát hổ vương. Xoay người thẳng đến thần miếu mà đến. Hổ vương nhìn thấy nghèo túng kiếm tu không có ở đây truy sát chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này thở phào một cái, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ nhìn lấy nghèo túng kiếm tu ly khai. Lâm Bạch bước vào trong thần miếu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong miếu thờ phụng một tòa Phật tượng. Bất quá giờ phút này Phật tượng đã bị người một kiếm chém ra thành hai nửa. Xem cái này vết kiếm, Lâm Bạch sơ bộ là có thể kết luận là xuất từ cái kia ác ma chi kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phật tượng xuống, tồn tại một lần hành động khoác áo cà sa hài cốt. Trong viện giếng cạn, ấn tâm đàm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lâm Bạch nhìn lấy hài cốt nháy mắt. Một cái thanh âm già nua truyền vào Lâm Bạch trong tai. Lâm Bạch vô cùng kinh hãi. Quất ra thanh ca kiếm, lập tức ngưng âm thanh hỏi. Người nào nói chuyện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vừa hỏi, thật là không có người trả lời hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này, gầm lên giận dữ truyền đến. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu vừa nhìn. Cái kia nghèo túng kiếm tu, đỏ như máu hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch, giống như là Lâm Bạch cướp đi hắn bảo bối đồng dạng. Mà hắn xông đến như bay, ba bước bước ra ngàn mét, ác ma chi kiếm nâng cao, màu đỏ thắm kiếm quang bạo chạm mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này chém ra, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tựa như tận thế đồng dạng. Móa. Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch chửi bới một tiếng. Phong lôi thần dực cấp tốc lóe lên. Tránh né mà ra. Một kiếm này bạo chảm mà xuống. Bắn trúng phía trên tòa thần miếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản Lâm Bạch một kiếm này đủ để đem thần miếu chém vỡ hai nửa. Thật là thật không ngờ là. Một kiếm này bắn trúng thần miếu, lại bị một cổ vô hình lực lượng cho đánh nát. Giếng cạn, mau tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, một cái kia thanh âm già nua cấp thiết nói rằng. Lâm Bạch nhìn thấy nghèo túng kiếm tu xông lại. Không nói hai lời thẳng đến giếng cạn mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đi tới giếng cạn bên cạnh. Cúi đầu vừa nhìn, giếng cạn phía dưới tồn tại một vũng màu xanh lam nước suối. Nhảy xuống, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia thanh âm già nua nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghèo túng kiếm tu nhìn thấy Lâm Bạch đi tới giếng cạn bên cạnh. Nhất thời tức giận giống giận. Lúc này tốc độ của hắn lần nữa bạo tăng. Một kiếm hung mãnh đâm hướng Lâm Bạch miệng ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này còn không có bắn trúng Lâm Bạch. Cái kia ác ma chi kiếm bên trên đỏ tươi kiếm quang. Liền nhường Lâm Bạch toàn thân tựa như thiên đao vạn quả đồng dạng đau nhức đứng lên. Chết thì chết a, nhảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch chửi bới một tiếng. Vừa nhảy xuống giếng cạn đi. Rơi vào giếng cạn trong nước. Lâm Bạch lập tức chìm xuống dưới đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghèo túng kiếm tu một kiếm thất bại. Nằm giếng miệng, nhìn lấy nước giếng phía dưới. Giống giận liên tục. Không không không. Rơi vào nước giếng bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trợn mắt nhìn lấy bát phương. Nước giếng xuống, tựa như nhường Lâm Bạch tiến vào một cái khác thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một mảnh bích thế giới màu xanh lam. Tại Lâm Bạch trước mặt, tồn tại một vị lão tăng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão tăng nhìn lấy Lâm Bạch rơi xuống. Hơi hơi mở hai mắt ra. Cười nói, thí chủ không muốn kinh ngạc. Lão tăng chính là tàn hồn thân thể. Vô pháp thương tổn ngươi. Lâm Bạch bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Cái kia ác ma chi kiếm lực lượng. Thực sự nhường Lâm Bạch kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhìn lấy lão tăng bộ dáng như thế. Thật là một cái tàn niệm thân thể. Lâm Bạch hơi an tâm một ít. Lão tăng cười nói. Thí chủ, ngươi là cái này trăm ngàn năm qua. Duy nhất một cái còn sống đi vào miếu thờ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghi hoặc hỏi. Lẽ nào trăm ngàn năm qua, liền không có một cái võ giả đi vào miếu thờ sao? Lão tăng cười nói, có lẽ có người nghĩ đến miếu thờ, có thể đã bị hắn cho giết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn, đại sư trong miệng hắn, nói thật là một cái kia cầm hắc sắc chi kiếm kiếm tu. Chấm, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lão tăng gật đầu nói, đúng, hắn gọi kỳ hạng, đã từng là lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu. Nhưng người này cuối cùng tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Mất hết tính người. Giết người như ngoé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phụ thân hắn tìm được ta. Lấy tính mệnh bức bách ta xuất thủ. Khuyên kỳ hạng bỏ xuống đồ đao. Có thể lão tăng nhìn thấy kỳ hạng sau đó. Lúc này mới phát hiện. Kỳ hạng trong tay cầm kiếm. Có thể không phải là phàm vật. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Thanh kiếm kia, xác thực rất lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão tăng nói rằng, thanh kiếm kia, tên là ác ma chi kiếm. Chính là man cổ đại lục bên trên thập đại ma khí một trong. Nếu tâm trí không cứng võ giả đạt được kiếm này, nhất định bị trong kiếm ác linh mê hoặc tẩu hỏa nhập ma, giết người thành tính. Trước đây lão tăng tìm được kỳ hạng thời điểm. Hắn đã khó có thể quay đầu. Ta đưa hắn chế phục. Mang tới hắn đi tới thập vạn đại sơn. Rời xa võ đạo đế quốc. Giảm thiểu sát nghiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta vốn là muốn khuyên hắn buông xuống ác ma chi kiếm. Nhưng hắn đối thanh kiếm này. Yêu như mạng. Lâm Bạch nghe nói về sau. Tự diễu cười nói. Một cái kiếm tu. Là sẽ không buông tha cho chính mình kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây chính là kiếm tu số mệnh. Kiếm tu là vĩnh viễn sẽ không thả chính mình kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Buông kiếm. Liền coi như là buông tha kiếm tu tôn nghiêm. Buông xuống kiếm tu lực lượng. Buông xuống võ đạo. Lão Tăng cười nói, không sai, về sau ta tìm đến lúc đó Thánh Dạ Vương triều một vị tướng quân. Cùng hắn liên thủ, muốn đoạt lấy ác ma chi kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là không nghĩ tới. Trong khoảng thời gian này bên trong, kỳ hạng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ta cùng với vị tướng quân kia liên thủ. Dĩ nhiên không phải kỳ hạng địch. Vị tướng quân kia, tại chỗ bị kỳ hạng chém tới đầu lâu. Mà lão tăng cũng bị kỳ hạng kiếm khí gây thương tích. Không còn sống lâu nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại lâm trung lúc, ta thiết hạ bí pháp. Lấy thần miếu vì lồng giam đem kỳ hạng vây ở nơi đây. Để phòng hắn đi ra ngoài lạm sát kẻ vô tội. Thật là không nghĩ tới. Cái này kỳ hạng căn bản cũng không có nghĩ tới phải rời đi nơi này. Hắn thầm nghĩ mang theo ác ma chi kiếm. Vĩnh viễn ở chỗ này. Hắn cảm thấy cứ như vậy. Liền sẽ không có người muốn cướp đi hắn kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão tăng liên tục cười khổ. Lâm Bạch sau khi nghe nói, cái kia kỳ hạng bị ác ma chi kiếm mê hoặc, đã hoàn toàn mất đi lòng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà sau đó, lão tăng lại tìm đến Thánh Dạ Vương triều tướng quân muốn liên thủ đem ác ma chi kiếm cướp đi. Cái này dọa hỏng kỳ hạng. Bây giờ kỳ hạng cảm thấy, bất kỳ cái gì người xuất hiện ở nơi đây, đều là muốn cướp đi hắn ác ma chi kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch bước vào thần miếu sau đó, kích động như thế khẩn trương. Hắn sợ hãi lão tăng này tàn niệm, hội nói cho Lâm Bạch cái gì bí quyết, do đó cướp đi hắn ác ma chi kiếm. Tất nhiên lão tăng đã nói đến đây. Có thể hay không mời thí chủ giúp lão tăng một chuyện nhỏ. Vì thế gian từ bỏ cái này nhất đại tai họa. Lão tăng đột nhiên thần sắc nghiêm lại. 10 phần nghiêm túc nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói rằng. Không biết là giúp cái gì chuyện nhỏ. Lão tăng nói rằng. Trước đây ta từng tại cái này trong thần miếu. Thiết hạ thông thiên bí pháp. Vây khốn kỳ hạng, vốn là muốn khổ tâm khuyến cáo hắn từ thiện. Nhưng hôm nay xem ra, lão tăng đã vô pháp làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy chỉ có thể đi một bước cuối cùng. Trước đây lão tăng sợ chính mình không khống chế được kỳ hạng. Vì vậy tại đây đầm nước phía dưới. Biện pháp dự phòng, chính là một tòa pháp trận. Tên là... tứ tỏa khốn thần trận. Nhưng làm sao bây giờ lão tăng tu vi đã mất. Chỉ lưu lại một tia tàn hồn. Vô pháp thôi động pháp trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như thí chủ có thể giúp ta thôi động chỗ này pháp trận lời nói. Liền có thể trấn áp kỳ hạng. Như vậy lão tăng cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Lão tăng cười tủm tỉm nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, cái này chuyện nhỏ cũng sẽ không để thí chủ giúp không? Lão tăng sẽ có cuối cùng một tia lực lượng. Vì ngươi làm phép hoa trong gương. Trăng trong nước, để ngươi có thể nhìn thấy một tia về tương lai ảo cảnh. Như vậy trao đổi, như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.